Thú tu thành thần, chương 44, truyền thuyết bắt đầu. Khóc chuyện audio.com. Thanh Vân Quốc bầu trời mây đen bỗng nhiên kéo tới che đi mặt trời. Dị tượng kéo dài vạn dặm phương xa, cường giả cũng ngẩng đầu nhìn về phía dị tượng xảy ra trên không trung. Giữa hư không không gian vạn vẹo một vòng tròn hiện ra năm khoảng trống, trong đó năm con yêu thú hư ảnh gào thét, trung tâm xuất hiện một bóng trắng nhỏ. Nhắn xuất hiện quang mang rậm rạp khiến không ai nhìn rõ đó vật gì. Thế nhưng làm người bất ngờ là năm yêu thú hư ảnh kia bỗng nhiên cúi đầu xuống nhìn về trung tâm bóng dáng nhỏ bé kia quỳ xuống thần phục. Dưới đất một âm thanh vang lên trong thức hải của băng thần thiên thư, híp mắt lại, vị chủ nhân này thành tựu đã vượt qua người chủ nhân cũ của hắn. Thiên thư cười nói, người này vận khí thật tốt, các ngươi nói phải không? Đám người gật đầu, tất cả chủ nhân cũ của bọn vận may không ai có thể bằng được người này, một đám thánh thú nhận chủ mà không cần thông qua uy hiếp bắt ép, lòng kiêu ngạo của yêu thú cấp cao đôi khi còn quan trọng hơn sinh mạng. Nhưng thù hận thúc đẩy sức mạnh hấp dẫn họ rơi vào bàn tay của băng thần một cách không ai ngờ được. Thiên thư cười thật tươi nhìn nguyên tố thần thạch nói, ta nghĩ đẩy thêm một thanh nhưng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nguyên tố thần thạch bất ngờ, ta giúp được gì, ngoại trừ chủ nhân, nếu ta ban sức mạnh cho người khác chắc chắn sẽ bị cảm ứng đại ca, cái này ngươi nên rõ ràng chứ. Thiên thư khinh thường nhếch mép nói, thứ nhất ta không ngu, chẳng qua ta khác các ngươi trụy lạc xuống khi phải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tại thần giới. Sau đó kiêu ngạo phán xét chính mình. Thông minh tuyệt đỉnh như ta luôn luôn tính đến khả năng tệ hại nhất có thể xảy ra, thậm chí trận pháp để bỏ chạy khỏi thần giới ta cũng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Ta cũng nghiên cứu ra thật nhiều công pháp, mặc dù sức mạnh để nó hoàn thành không nằm trong tay của mình. Thật sự cái này ta chuẩn bị cho tên kia, nhưng mình tốt với người sao người lại phản bội ta. Ánh mắt trở lên rét lạnh. Thế thì ta thêm một thanh để ngày hắn chết gần hơn một chút. Cả đám im thin thít, bởi bọn họ bây giờ mới nhận ra sức mạnh của trí tuệ đôi khi mạnh mẽ đến mức nào, thật khiến người ta không rét mà run. Sau đó họ cảm thấy may mắn cũng như thương hại cho trí tuệ thần bị mình đắc lực tính kế, không biết hắn cảm giác như thế nào. Thật sự thì trí tuệ thần hắn đã biết đám thiên thư còn tồn tại nhưng hắn vẫn vô lực, bởi thiên thư đã tạo ra một khoảng cách mà cả hai bên đều không thể biết đối phương đang làm những gì. Tuy nắm chút lợi thế nhưng chẳng còn lại chút gì trước mặt thiên thư, hắn chỉ có thể bất lực đợi chờ thiên thư hay ai đó phạm sai lầm. Thế thiên thư sẽ phạm sai lầm sao? Điều này chính trí tuệ thần cũng không tin tưởng nó sẽ xảy ra. Thiên thư phát ra một tia sáng bắn đến chỗ nguyên tố thần thạch. Khai thiên quyết, đây chính là thứ mà nguyên tố thần thạch nhận được từ thiên thư. Lấy tam nguyên tố làm gốc, mỗi một nguyên tố hấp thu 3 loại khác hỗ trợ và ngược lại. Tạo ra sợi liên kết giữa chủ mạch và các mạch phụ. Sau đó cường đại tam nguyên tố của chủ mạch lại bồi dưỡng thêm một nguyên tố của chủ mạch. Có nghĩa chủ mạch băng thần sẽ có thể điều khiển 4 loại nguyên tố nhưng phải hy sinh bằng việc bỏ đi 7 loại nguyên tố khác. Nhưng vẫn mang khả năng thống trị cực cao, ví dụ băng nguyên tố gặp thủy nguyên tố thì thượng phong rõ ràng là băng, cũng như băng cũng chính là trạng thái khắc của thủy lên, có thể nói vừa khắc chế vừa tận dụng. Nguyên tố thần thạch gật đầu, sau đó cả người phát sáng 11 loại đại nguyên tố phun trào tạo thành một loại trận pháp nho nhỏ. Thiên thư liếc mắt sau đó bắt đầu công việc của mình. Lần đầu thu phục thông qua huyết khế tặng thưởng. Khai thiên quyết, âm thanh của thiên thư quanh quẩn trong tâm trí của băng thần, nội dung của khai thiên quyết, đi vào đầu hắn, hiểu nội dung sau đó băng thần trong lòng đại hỉ, bởi thứ này quá cường đại, ích lợi cho hắn 10 phần. Băng thần thì thầm, lợi người lợi mình, tác dụng 10 phần cường đại, người sáng tạo ra công pháp này chắc chắn là một siêu cấp thiên tài. Thiên thư cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khóe miệng sắp đến mang tai, không phù hợp với bộ dáng đạo mạo. Không hài hòa giữa biểu cảm và thân thể khiến đám người cười run rẩy. Đặc biệt sát thần kiếm cười như công nông sắp tắt, khiến thiên thư mặt kéo xuống khóe miệng thành hình dấu ngã, khiến đám người càng cười to hơn. Bên ngoài băng thần cũng đang cố gắng ra vẻ đạo mạo, nhìn xuống đám người nói. Các ngươi nhận ta làm chủ nếu không có lễ ra mắt thì có vẻ hơi bủn xỉn nhỉ. Năm người đồng loạt lên tiếng. Chúng tiểu nhân không dám. Băng thần nghĩ nghĩ rồi nói. Dị tượng thế này chắc chắn thanh thế to lớn tuyệt không thể lộ ra. Sau đó cúi người xuống ngón tay khẽ điểm vào đầu của năm người. Khai thiên quyết, tràn vào tâm trí của bọn họ. Năm người kinh hỉ cảm thấy quyết định theo băng thần là hoàn toàn chính xác, không nói đến chủ mạch mỗi người tu luyện tốc độ đẩy lên theo số người. Tham gia cũng quá kinh khủng. Băng thần nói, mỗi người chọn một loại nguyên tố chủ tu đi: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, ám, quang, hư không, tùy chọn một vị. Tạm thời chỉ có chủ mạch là ta có băng, phong, lôi và hư không, các ngươi tùy chọn các dạng còn lại. Lăng Phong ngẫm nghĩ nói. Chúng ta lên chọn theo thiên phú của từng người và khả năng hỗ trợ nhau cao nhất. Mà năm người chúng ta lên thành ngũ hành, còn các nguyên tố khác thì bỏ qua trước đi. Ám quang tương sinh tương khắc, nhưng quá riêng biệt chúng ta không nên bốn. Hệ của chủ nhân, băng thần chen miệng, từ mai gọi ta là thiếu chủ đừng gọi chủ nhân sẽ thoải mái hơn, hiểu không? Năm người đồng thanh, vâng thiếu chủ, liếc băng thần một cái. Lăng Phong nói tiếp, bốn hệ chủ mạch rất khó phối hợp, lên cũng không cần nghĩ, hẳn là thiếu chủ tự nhận nan đề về bản thân để chúng ta dễ lựa chọn. Tích Hải là băng phách thủy sư, tất nhiên là hệ thủy sẽ cho hắn phát huy chiến lực cao nhất. Hệ kim lên là phong tiễn bản thể hắc thiết, thành ưng chính là bẩm sinh có thân thể kim loại, mỗi lần bay lên là y như cục sát. Phong tiễn nhíu mày muốn phản bác, Lăng Phong xua tay, rồi ta đồng ý ngươi và bọn hắn khác nhau được chưa, nói chung là còn lại ba loại nguyên tố là mộc thổ hỏa. Lăng Thiên sẽ đảm nhận thổ, còn Nạc Tinh thì lên là mộc, vì tổ tiên của ngươi nghe đồn là mộc hệ chúa thể thanh long, coi như cho ngươi mục tiêu phấn đấu. Hỏa hệ ta đảm nhận, cứ như vậy đi. Lăng Thiên nhíu mày nói. Thế thì đại ca ngươi chịu thiệt rồi. Lăng Phong cười nói. Chúng ta Lưu Lạc Thiên Nhai cộng đồng huyết thù, các ngươi coi ta là đại ca nghĩa gì, ta lại không vì các ngươi gánh chút khó khăn. Mà ta chỉ là một mà thiếu chủ đã gánh bốn rồi, có gì không được thoải mái lên đi, đường đi còn dài, ta chờ các ngươi báo đáp. Bốn người nghe vậy nhưng biết hắn ta chính là không cần báo đáp, nhưng họ chẳng cần nói ra vì như thế sẽ phá đi bầu không khí lúc này. Băng thần nói, đã quyết định vậy thì bắt đầu. Pháp trận mở ra, năm người nguyên tố tràn vào năm người, vì đều là thiên phú nhu hợp lên hầu như nhẹ nhàng tiếp nhận, chỉ có Lăng Phong sắc mặt cực kém. Cả người đỏ như mặt trời. Răng ken két va chạm, hẳn đang chịu khổ sở dày vò mới khiến hắn có nét mặt này. Băng thần thì tự phong ấn nguyên lực để cho lôi nguyên tố tràn vào, cả người tê dại lên chả cảm thấy gì. Lúc này hắn cảm thấy mình thật thông minh. Nửa tiếng sau, trong khoảng sân trận pháp biến mất cả một đám người kích động vô cùng, tay nắm chặt. Cách chương.